Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Giới thiệu cho người cô gái đẹp nhận biết, ở Sục Sôi Ban Thưởng Âm Nhạc Trung, đang chủ trì nhân nhớ tới Bình Ủy Hội Cảm Nhân Phê Bình Trung. Ở dưới đài nóng nảy trào dâng trong tiếng vỗ tay, Chu Hạ Bình tức tâm tình, nện bước vững vàng bước chân. Đi lên lãnh thưởng đài, hắn từ bên cạnh Triệu Yến Tử đứng ngoại quốc nữ minh tinh, Romeo, trong tay nhận lấy kim sắc bình. Rượu dạng cúp, lại từ Triệu Yến Tử trong tay nhận lấy thờ phượng cùng cuốn chứng chỉ. Chu Hạ, chúc mừng ngươi, Triệu Yến Tử thân thiết vừa nói, với Chu Hạ chủ động ôm Hạ, vỗ một cái vai khích lệ. Chu Hạ bắt được cái này giải thưởng còn có nàng bỏ phiếu một phần công lao. Chu Hạ không biết Triệu Yến Tử tại sao đối với hắn như vậy hữu hảo. Chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cảm tạ. Sau đó hắn nắm cúp, chứng chỉ cùng phong thư. Ở ba vị người chủ trì dưới sự dẫn đường, đi tới sân khấu trung ương, phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Mọi người khỏe, ra ga hao, cảm ơn. Xia xia, Chu Hạ nắm microphone, dùng địa đạo ma đô phương ngôn hướng dưới đài hô to hai tiếng. Dưới đài lập tức vang lên như sấm nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Đây là tới nhà mình hương nhân nhiệt tình, còn có bọn họ kiêu ngạo cùng kích động. Chu Hạ cũng là có vẻ hơi kích động, tại của nhà lấy được rồi nhân sinh thứ nhất trọng yếu giải thưởng. Cái này có chút bất ngờ. Mừng rỡ khôn kể xiết, cảm ơn hỗ thượng liên hoan phim, cảm ơn bình ủy hội, hoa, thật là không thể tin được, ta chỉ ở trong mơ gặp qua cái này kim sắc cúp. Thật rất không ngờ, bình ủy hội đem điều này trọng yếu giải thưởng ban hành cho tuổi trẻ ta. Đề danh với ta mà nói đã là cực lớn vinh dự rồi. Có thể tại của nhà đạt được cái này giải thưởng. Thật là với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Đây là ta bộ phim đầu tiên. Cái này giải thưởng cho ta một cái hoàn mỹ bắt đầu. Nàng sẽ vĩnh viễn khích lệ ta. Không ngừng cố gắng tăng lên chính mình diễn kỹ. Không phụ lòng phần này nặng trịch mong đợi cùng khen. Những thứ này đều là ta chân thật nhất trí cảm tạ. Lần nữa cảm ơn giám khảo một dạng. Cảm ơn các ngươi đưa cái này giải thưởng cho chúng ta điện ảnh. Thế yếu đoàn thể là toàn cầu các nước cùng tồn tại vấn đề. Chúng ta quốc gia có 4 triệu bệnh tự kỷ người mắc bệnh. Đây là một cái rất khổng lồ con số. Bọn họ cá nhân và gia đình hoàn cảnh sinh tồn. Nếu so với trong phim ảnh tồi tệ nhiều, bọn họ yêu cầu mọi người chúng ta chú ý cùng trợ giúp. Cái này giải thưởng không chỉ là ta, cũng thuộc về toàn bộ trợ giúp bệnh tự kỷ người mắc bệnh nhân. Đây là đối với mọi người chúng ta cố gắng công nhận. Chúng ta sẽ một mực kiên trì tiếp, dùng hết khả năng trợ giúp bọn họ. Cuối cùng, cảm ơn ta một phát người nhà đồng nghiệp, Lý Liên Kiệt tiền bối, Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, còn có chúng ta bộ phim này toàn bộ công nhân. Cảm ơn nông. Chu Hạ cuối cùng lại thêm câu hỗ thượng lời nói, lần nữa lấy được mọi người dưới đài nóng nảy trào dâng vỗ tay. Hắn lúc này mới nắm thưởng vững bước hướng dưới đài đi tới. Vốn là cái này giải thưởng hẳn là ngoài ra một bộ phim. Maria, He Doesn't Like It, vị kia không có tới tham gia liên hoan phim vai nam chính. Không nghĩ tới thật thành hắn, Chu Hạ trở lại chỗ ngồi ngồi xong. Cảm thấy đặc biệt, vui vẻ, yên tâm. Hắn diễn viên chính rồi hai bộ điện ảnh. So sánh, chuyện tình cây táo gai. Hắn đối với Hải Dương Thiên Đường, cảm tình sâu hơn. Không phải là bởi vì đây là hắn bộ phim đầu tiên. Mà là hắn cũng tham gia đến sáng tác chung. Hắn với Tiết Tiểu Lộ thương lượng đổi biên kịch bản. Gia tăng nội tuyến, ảnh hưởng Tiết Tiểu Lộ một ít biểu đạt ý tưởng. Để cho bộ phim này so với vốn là càng ưu tú. Mặc dù điện ảnh không trả xong Mỹ, nhưng tuyệt đối là lần này liên hoan phim dự thi trong phim ảnh rào rào già. Hắn biểu diễn cũng là biết tròn biết méo, Đây cũng là hắn tại sao từ tham gia liên hoan phim bắt đầu liền làm nhiều như vậy sự tình nguyên nhân. Công phu không phụ hữu tâm nhân. Bây giờ, bọn họ bộ phim này lấy được một cái giải thưởng, hay là hắn lấy được tốt nhất nam diễn viên chính, thật là đáng giá an ủi. Chu Hạ đang ở Hà Tư thời điểm, trên đài ban thưởng lễ lại tiếp tục. Đạo diễn xuất sắc nhất ban bố rồi, Bích La Tuyết Sơn, Lưu Kết. Cổ Trương Kha lên đài là Lưu Kết ban thưởng. Thuận tiện tuyên truyền rồi hắn điện ảnh, I Wish I Knew, ngày 21 tháng 7 chiếu phim. Đạo diễn Lưu Kết tuổi tác hơn 40, người mặc một thân lật tộc đồng phục, bắt được giải thưởng sau. Thập phần cảm khái, biểu thị hắn ở nước ngoài cũng cầm nhiều lần tướng. Đây là ta lần đầu tiên đứng ở quốc nội lãnh thưởng đài. Cảm tạ ba mụ mụ, cảm tạ ảnh phiến phía sau màn màn trước chủ sáng. Biểu thị hắn là đại biểu Điền Nam Nộ Giang Châu 200.000 lật túc tộc nhân dân. Chân thành địa cảm tạ đối với bọn họ một mực ủng hộ điện ảnh cục. Liên hoan phim, giám khảo một dạng sau. Cuối cùng, Lưu Kết đối với không chú ý bọn họ truyền thông, nắm microphone tại chỗ phê bình đến, chỉ trích truyền thông đối với bọn họ bộ phim này không đủ chú ý. Không tiến hành bản tin, lời ngầm rất rõ ràng, đồng dạng là quốc sản văn nghệ điện ảnh. Các người tại sao đối với có Lý Liên Kiệt diễn viên chính, Hải Dương Thiên Đường, cứ như vậy chú. Ý, Tiết Tiểu Lộ ở dưới đài có chút mộng, Chu Hạ lại lơ đễnh. Nếu như nói, Bích La Tuyết Sơn, điện ảnh không tệ. Kia bộ phim này phía đầu tư cùng ủng hộ phương càng cương đại. Điện ảnh Tổng cục, Quế Tây Dịch xưởng sản xuất, hỗ thượng liên hoan phim vân vân. Bộ phim này vốn chính là nắm quỹ quay chụp. Hải Dương Thiên Đường, đây chính là dân gian tư bản quay chụp. Dù là bây giờ bộ phim này còn có ưu tú, hay lại là trúng thưởng không sánh bằng nhân gia. Tiết Tiểu Lộ tài hoa với Lưu Kết so với, vậy thì nhìn tỷ thí thế nào rồi. Đang đối với điện ảnh thị trường nhận thức, kiếm phòng bán vé thượng, Tiết Tiểu Lộ còn mạnh hơn Lưu Kết nhiều lắm. Liên hoan phim sau Lưu Kết pháo oanh truyền thông không chú ý văn nghệ điện ảnh. Trở thành lần này liên hoan phim số lượng không nhiều mấy món để cho người ta nhớ sự tình. Cuối cùng liên hoan phim trọng yếu nhất giải thưởng. Giải phim hay nhất ban bố rồi, Maria, He Doesn't Like It, không còn là Kiss Me Again. Mỹ tịch hoa nhân Ngô Bạch Cáp đạo diễn với Thành Long đại ca lên đài ban thưởng. Người chủ trì bắt đầu đọc bình ủy hội lời bình. Đây là một bộ vô luận từ biên kịch, biên tập, mỹ thuật, thẳng đến diễn viên biểu diễn cũng gần như hoàn mỹ điện ảnh. Nhất là từng cái diễn viên diễn xuất, để cho chúng ta thật sâu cảm thấy nhân sinh từ hy vọng đến huyễn diệt. Sau đó lại đốt hy vọng cùng yêu trọng sinh, đạo diễn công lực để cho người ta rung động thật sâu. Chu Hạ nghe được cái này lời bình cơ hồ liền phun rồi, điện ảnh cho tới bây giờ chính là thiếu sót, không hoàn mỹ nghệ thuật. Bộ phim này so với Kiss Me Again ở đa bần thượng chấm điểm cao không? 3, cũng liền 7, 3, còn không có vốn là Hải Dương Thiên Đường, 8 phân cao. Chớ đừng nói chi là với bây giờ bộ này chấm điểm cao đến 8. 6, Hải Dương Thiên Đường. Rồi, lần này tham gia hỗ thượng liên hoan phim điện ảnh, có một bộ nào trở thành kinh điển lưu lại? Tại sao đáng giá được cao như vậy lời bình? Gần như hoàn mỹ, chặt chặt, các người cái này bình ủy hội hoàn mỹ, sợ là giấy, phim điện ảnh xuất sắc nhất ban thưởng sau. Liên hoan phim ban thưởng lễ coi như kết thúc rồi. Tiếp theo chính là nghi lễ bế mạc, lãnh đạo lên đài nói chuyện vân vân. Đại khái lại dùng 40 phút, toàn bộ hỗ thượng liên hoan phim rốt cuộc coi như là kết thúc. Bất quá thời gian còn sớm, mới 8 giờ hơn 40, Chu Hạ đang định đứng dậy với Tiết Tiểu Lộ đám người đi ra ngoài. Liếc mắt thấy Hám Thanh Tử kéo Lý Tẩm đang cùng hắn vẫy tay. Hắn không thể làm gì khác hơn là với Tiết Tiểu Lộ mấy người chào hỏi. thả chậm bước chân đến khi hám Thanh Tử hai người. Thanh Tử, Học tỷ, thế nào đây? Người tìm ta có cái gì sự tình sao? Chờ đến hai người theo kịp, Chu Hạ liếc nhìn Lý Thiếu Hồng, thấy nàng mang theo những đứa trẻ khác hướng bên kia đi ra ngoài. Hơi nghi hoặc một chút, hai người này thế nào lưu lại? Thế nào, giới thiệu cho người cô gái đẹp nhận biết, ngươi còn không tình nguyện à? Hám Thanh Tử nghe được Chu Hạ cái này ngữ khí, cười nói yêu kiều, không hài lòng lắm địa đối với Chu Hạ giễu cợt nói. Về tên phim thì mình search đa số ra tiếng Anh, để tiếng Việt Google lại cô thấy MN ạ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?